Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra ở Osaka, thuộc vùng Kansai của Nhật Bản. Nếu vùng Kanto là đại diện của nền kinh tế hiện đại, thì Kansai lại nổi tiếng với lịch sử lâu đời. Osaka là thành phố lớn thứ 3 ở Nhật Bản, nổi tiếng với nền văn hóa, ẩm thực độc đáo và nhiều khu kinh doanh sầm uất. Thành phố Osaka có những tòa nhà lịch sử, lâu đài Osaka, những tòa nhà chọc trời hiện đại, tháp Chutenkaku, thiên đường mua sắm Shinsaibashi, Dotonbori và khu phố ẩm thực phục vụ nhiều món ăn ngon đa dạng. Osaka là một thành phố sôi động, thu hút được rất nhiều khách du lịch. Với sự phát triển của du lịch, nhiều người dân địa phương cho thuê những căn nhà trống của mình trong thời gian ngắn và cung cấp cho khách chỗ ở, đồ ăn tự nấu và các dịch vụ khác. Nhiều loại nhà nghỉ B&B xuất hiện. So với các khách sạn thông thường, nhà nghỉ trên rẻ hơn và du khách có thể trải nghiệm văn hóa địa phương trọn vẹn hơn. B&B là viết tắt của cụm từ Bed and Breakfast, có nghĩa là giường ngủ và bữa sáng. Đây là loại hình cơ sở lưu trú nhỏ, giá rẻ, cung cấp chỗ nghỉ qua đêm và phục vụ bữa ăn sáng cho khách lưu trú. Nhưng hiện nay, ý nghĩa của B&B còn mở rộng, bao gồm cả các cơ sở tự phục vụ. Tuy nhiên, loại hình trên thường không cung cấp những bữa ăn khác. Đa số chủ nhân của B&B là các hộ kinh doanh gia đình. Ở Osaka, nhiều người dân địa phương đã phát triển rất nhiều loại nhà nghỉ B&B theo kiểu cá nhân hóa, dựa trên nhiều loại hình như suối nước nóng, ẩm thực Nhật Bản và các đặc sản khác v.v. Tuy nhiên, trong số lượng lớn nhà nghỉ B&B thì cũng có rất nhiều các nhà nghỉ B&B đen, nghĩa là khách không cần xuất trình giấy tờ tùy thân để nhận phòng. Hình thức của các B&B đen đó không được trang trọng cho lắm, cơ sở vật chất và môi trường cũng rất bình thường, nhưng ưu điểm là giá thành tương đối rẻ nên được một số nhóm người nhất định yêu thích. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Saki Kondo. Cô sinh ra ở thành phố Himeji, tỉnh Hyogo. Cô làm nhân viên bán hàng tại một công ty sản xuất linh kiện ở thành phố Mita, tỉnh Hyogo, phía tây bắc Osaka. Năm 2018, sau một ngày làm việc, Saki tan sở như thường lệ. Cô chào đồng nghiệp và thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Tối hôm đó, sau khi tan sở, cô bắt chuyến tàu và đi thẳng đến thành phố Osaka. Sau khi đến nơi, cô tay trong tay với một người đàn ông và họ cùng đi về một hướng nhất định rồi biến mất trong màn đêm. Ngày 17 tháng 2 năm 2018, hôm đó là thứ Bảy, cảnh sát tỉnh Hyogo nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ cho biết con gái bà có tên là Saki Kondo đã mất tích 2 ngày trước. Saki là người luôn chăm chỉ trong công việc, vì cả ngày hôm qua cô không đi làm cũng không xin nghỉ. Cấp trên không thể liên lạc được với cô nên đã gọi điện thoại cho mẹ của cô để hỏi thăm tình hình. Mẹ của Saki sống ở quê nhà ở tỉnh Hyogo, bà thường xuyên giữ liên lạc với con gái mỗi ngày. Sau khi nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp ở công ty của con gái, bà cảm thấy rất lo lắng. Bà nhanh chóng gọi vào di động của con gái nhưng không liên lạc được. Bà quyết định chờ đợi thêm một ngày nhưng vẫn không thấy con gái hồi âm. Bà bất an cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã ngay lập tức mở một cuộc điều tra. Người mất tích có tên Saki Kondo, 27 tuổi, là nhân viên văn phòng đang làm việc ở thành phố Mita, tỉnh Hyogo. Trước đây, cô sống với mẹ, anh trai và ông nội. Bố cô làm nghề gia công kim loại và hiện đang còn làm việc lâu dài ở Thái Lan. Hiếm khi ông có cơ hội trở về nước đoàn tụ cùng gia đình. Hầu như năm nào, gia đình Saki cũng lên kế hoạch cho một chuyến đi du lịch cùng nhau để ghé thăm cha của cô ở Thái Lan. Trong những chuyến du lịch của mình, Saki đã sớm bộc lộ niềm khao khát được đến nước ngoài. Cô quyết tâm học thật tốt tiếng Anh để có cơ hội đến thăm nhiều quốc gia hơn trong tương lai. Ngày tháng trôi qua, Saki vào học tại một trường nữ sinh tư thục nổi tiếng ở tỉnh Hyogo. Với thành tích học tập xuất sắc, cô đã tham gia vào câu lạc bộ ban nhạc kèn đồng của trường và sống một cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày. Saki từ rất sớm đã chú trọng vào việc học ngôn ngữ, đặc biệt là học tiếng Anh. Cô đã nỗ lực rất nhiều và đạt được trình độ tiếng Anh khá tốt. Cô có thể đọc tạp chí tiếng Anh gốc hoặc xem video tiếng Anh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô được nhận vào một trường đại học trong huyện nhờ vốn tiếng Anh xuất sắc của mình. cô luôn tận dụng các kỳ nghỉ để đi du lịch ở các nước phương Tây trong thời gian ngắn và kết bạn với một số bạn bè nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp, Saki đi làm sớm và thay đổi một số công việc. 2 năm trước, cô xin việc làm nhân viên bán hàng tại một công ty sản xuất linh kiện ở thành phố Mita. Sau đó, cô chuyển đến ký túc xá nhân viên của công ty và bắt đầu một cuộc sống tự lập. Saki là một người ấm áp và vui vẻ. Trên đường đi, nếu cô gặp một người nước ngoài muốn hỏi đường, cô luôn ân cần giúp đỡ. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên mời những người bạn nước ngoài quen biết đến thăm nhà. Ở công ty, cô cũng luôn sẵn lòng và rất nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để giải quyết vấn đề tiếng Anh của họ. Saki là một người rất được lòng các đồng nghiệp và thành viên trong gia đình. Cô hiền lành, thân thiện, thông minh, nhạy cảm và có trách nhiệm. Vì vậy, cô ấy sẽ không bao giờ cố ý để mất liên lạc với các mối quan hệ cá nhân của mình. Cô sống tương đối đơn giản và dường như không có ác cảm với ai. Sự biến mất đột ngột của cô khiến gia đình và bạn bè đồng nghiệp rất khó hiểu. Cảnh sát sau đó đã điều tra các mối quan hệ xã hội của Saki và sau đó biết được manh mối quan trọng từ một người bạn. Hóa ra, Saki đã bảo với một người bạn vào ngày 15 tháng 2, ngày cô biến mất rằng mình sẽ đi hẹn hò với một người Mỹ sau khi tan sở. Người đàn ông đó có tên là Jay. Anh ấy là người mà mình mới gặp trên mạng. Manh mối trên ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Họ tổng hợp tất cả các video giám sát về các địa điểm và đường phố có liên quan để tìm kiếm tung tích của Saki sau khi cô rời khỏi công ty. Qua video thu được, họ thấy có một người đàn ông được nghi là Jay. Cô quen trên mạng đã ở bên cạnh cô. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2018, một ngày sau lễ tình nhân, sau khi rời khỏi công ty, Saki đã đi thẳng đến một nhà ga gần đó. Cô đi tàu khoảng 1 giờ để đến ga Morinomiya ở Osaka. Khoảng nửa đêm, video giám sát gần ga cho thấy cô đi cùng với một người đàn ông, hai người khá thân thiết, có cử chỉ tình cảm và đi về phía nam, trông họ giống như một cặp đôi. Hệ thống giám sát cuối cùng đã theo dõi thấy Saki và người đàn ông đó bước vào một khách sạn cách trạm xe điện không xa. Họ ở tại một nhà nghỉ B&B. Nhưng trong vài ngày sau đó, video giám sát chỉ ghi lại cảnh người đàn ông đi cùng cô liên tục ra vào nhà nghỉ đó, nhưng Saki thì không thấy xuất hiện. Người đàn ông trong hình có dáng người cao, gầy, luôn bịt mặt kín mít. Một đoạn video giám sát cho thấy người đàn ông đó mặc quần áo màu đen và đi một đôi bốt ngắn màu đen. Trên đầu anh ta đội một chiếc mũ diệt kim màu đen, đeo khẩu trang màu trắng và còn đeo cặp kính đen. Vì vậy, không thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh ta. Dường như anh ta đang muốn che giấu điều gì đó. Ngoài ra, không hiểu vì lý do gì mà anh ta luôn mang theo một chiếc ba lô to khi ra vào. Có vẻ trông rất khả nghi. Nhà nghỉ hai người họ đến nằm ở quận Higashikai của Osaka. Đó là một ngôi nhà 3 tầng cũ. Những bức tường trắng bên ngoài của căn hộ dường như đã lâu không được dọn dẹp, lau chùi vì có dấu hiệu hơi ố vàng. Trên tường thì có nhiều cửa sổ thấp hình chữ nhật. Cảnh sát đã tìm ra chủ nhà nghỉ trên và hy vọng ông ta vẫn giữ danh sách người đặt phòng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, thật không may, đấy lại là nhà nghỉ B&B đen. Tuy được đăng ký kinh doanh trên Airbnb, nhưng thực tế lại không có giấy phép kinh doanh. Vì vậy, khách chỉ cần đặt chỗ trên app là có thể nhận phòng và khách không cần cung cấp thông tin danh tính thực sự. Do đó mà cảnh sát chưa thể xác định được danh tính của người đàn ông khả nghi. Cảnh sát một lần nữa chuyển sự chú ý của họ trở lại video giám sát để tìm ra tung tích của nghi phạm. Hệ thống giám sát đường bộ vào thời điểm đó đã tương đối phát triển và có tỷ lệ phủ sóng cao ở các thành phố. Dường như nghi phạm chỉ chú ý đến việc ngụy trang và che giấu và không có ý thức chuyên môn về phản chính xác, nên quỹ đạo di chuyển của anh ta có thể dễ dàng xác định được nhờ video giám sát. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng xác định được vị trí của anh ta. Vài ngày sau khi Saki bị mất, nghi phạm đã rời khỏi Osaka và chuyển đến một số nhà nghỉ B&B khác và hiện đang ở thành phố Nara. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2018, một tuần sau vụ mất tích, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tại một nhà nghỉ B&B ở địa phương. Nghi phạm có tên Yevgeny Vasilievich Bayrakta, sinh năm 1991, 27 tuổi, là du khách người Mỹ, tên trên mạng là Jay, cũng là người từng hẹn hò với Saki. Jay sinh ra ở Odessa, Ukraine. Mẹ của anh có tên là Regina, người Ukraine, và cha của anh là người Bulgari. Ông là một bác sĩ chuyên nghiệp. Khi Jay còn rất nhỏ, cha mẹ của anh đã ly hôn. Sau đó, mẹ anh đã gặp ông Benny Daisy, một kỹ sư đến từ Hoa Kỳ. Họ quen nhau trên một trang mạng xã hội, trang chuyên kết nối đàn ông Bắc Mỹ với phụ nữ Đông Âu. Sau một thời gian tìm hiểu, ông Daisy đem lòng yêu mẹ anh. Đích thân ông ấy đã đến Ukraine để đưa hai mẹ con về chung sống. Sau khi trở về Texas, hai người kết hôn và bắt đầu một cuộc sống gia đình mới gồm ba người. Bằng cách đó, Jay 9 tuổi đã trở thành công dân Mỹ. Cha dượng luôn coi anh như con đẻ của mình và chăm sóc anh bằng tất cả tình yêu thương. Tuy nhiên, dù thế nào, anh cũng không chịu mở lòng với ông. Trong mắt cha dượng, Jay rất nhút nhát và dường như anh luôn chỉ là con của người mẹ. Anh có rất ít bạn bè và có vẻ không muốn mở rộng mối quan hệ với người khác mà chỉ nói chuyện với mẹ ở nhà. Dù cha dượng có quan tâm đến đâu thì anh ta vẫn chọn cách im lặng. Mặt khác, người mẹ dường như cũng có kế hoạch riêng của mình. Sau khi kết hôn và di cư sang Mỹ, bà bắt đầu phấn đấu để lấy được bằng điều dưỡng. Sau vài năm học tập và làm việc chăm chỉ, bà đã đạt được ước mơ của mình và có được chỗ đứng tại Hoa Kỳ. Và một ngày, bà mang theo Jay và lặng lẽ rời xa ông Daisy. Ông không ngừng tìm kiếm tung tích của hai mẹ con, nhưng suốt một thời gian dài không có tin tức gì cả. Điều đó khiến ông rất đau lòng. Cho đến một ngày, ông bất ngờ nhận được một lá thư từ người vợ Regina. Chưa kịp vui mừng thì ông đã ngây người chết lặng. Bà Regina thực ra đã yêu cầu ông ký vào đơn ly hôn ở trong thư. Hóa ra từ trước đến giờ, bà không hề yêu thương ông mà chỉ lợi dụng ông để trở thành công dân hợp pháp ở Mỹ. Sau khi rời khỏi Texas, bà cùng con trai chuyển đến sống ở Long Island, New York. Nơi đó, bà tìm được một công việc với chứng chỉ điều dưỡng của mình. Không lâu sau, bà đã gặp một kỹ sư ở địa phương và yêu ông ta. Cuối cùng, họ đã tính đến chuyện kết hôn. Lúc này, bà mới chợt nhận ra rằng mình vẫn là vợ của ông Daisy trên danh nghĩa, nên đã viết thư cho ông, người mà bà đã quên từ lâu, đồng thời công khai yêu cầu ông ký vào giấy ly hôn. Đọc xong bức thư, ông Daisy cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, ông chỉ là một công cụ để đối phương di cư sang Mỹ. Ông không còn muốn níu kéo và chờ đợi trong vô vọng nữa, nên đã sẵn sàng ký vào giấy. Sau đó, bà Regina đã đường đường chính chính kết hôn với tình yêu mới như mong muốn. Hai mẹ con họ chuyển đến một ngôi nhà ở Matic Beach và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mà họ hằng mong ước. Năm 2007, Jay vào trường trung học William Floyd ở địa phương và hoàn thành xuất sắc 4 năm học. Sau khi tốt nghiệp năm 2011, anh tự nguyện đăng ký gia nhập quân đội và đã vượt qua kỳ thi thành công. Đồng thời, gia nhập lực lượng không quân Hoa Kỳ như mong muốn. Theo quy định, Jay phải phục vụ trong quân đội 4 năm, nhưng không rõ vì lý do gì mà anh ta chỉ phục vụ được 11 tháng trước khi được giải ngũ và trở về quê hương ở Long Island. Thời gian sau đó, anh sống một cuộc đời chán rỗi. Những người biết Jay đều nhất trí một cách đáng ngạc nhiên khi đánh giá về anh ta. Họ cho biết rằng anh ấy là người trầm tính, nhút nhát và ít nói. Anh ấy có vẻ say mê văn hóa Nhật Bản, luôn thích đến Nhật Bản để nghỉ dưỡng và đã đến đó hơn 10 lần. Tuy nhiên, mục đích đến Nhật Bản của anh ta không hề đơn giản. Ngoài việc chỉ ngắm cảnh, anh ta còn mong muốn được yêu một cô gái Nhật Bản hiền lành và đức hạnh. Bất cứ ai quen anh đều biết rằng anh ta có một sự ám ảnh lạ thường đối với phụ nữ Nhật Bản. Anh từng thú nhận với một người bạn rằng anh muốn cưới một người vợ Nhật Bản. Vào cuối tháng 1 năm 2018, Jay đã xin được visa du lịch 90 ngày và bay từ Hoa Kỳ đến Kansai, Nhật Bản. Anh dự định ở đó lâu dài để tận hưởng một chuyến đi dài hạn thú vị. Từ góc độ trên, không có gì ngạc nhiên khi Jay biết Saki. Tuy nhiên, khi đối mặt với cáo buộc về sự biến mất của Saki, Jay từ chối thừa nhận và nói rằng tôi không biết gì về cô ấy. Với bằng chứng giám sát có trong tay, tất nhiên, cảnh sát không tin vào lời ngụy biện của anh ta. Cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Jay, họ cũng xin lệnh khám xét từ tòa án ở nhà nghỉ mà hai người họ đã từng đến. Một cuộc khám xét đã được tiến hành và cảnh sát không tìm thấy Saki ở bên trong, cũng không tìm thấy đồ vật nào của cô trong phòng cũng như các vết máu khả nghi trong trường hợp xấu nhất. Vậy, Jay đã sử dụng phương pháp gì mà khiến một người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất trong không khí trước mắt mọi người? Một linh cảm chẳng lành bất chợt xuất hiện trong lòng họ. Cảnh sát nhận ra rằng khả năng Saki vẫn còn sống sót ở một nơi khác là vô cùng mong manh. Có thể cô đã bị sát hại. Trong hai ngày tiếp theo, cảnh sát một lần nữa tiến hành khám xét cẩn thận nhà nghỉ trên, đồng thời cũng đến các nhà nghỉ khác mà nghi phạm đã sống trong những ngày gần đây để kiểm tra tình hình. Cuối cùng, họ đã tìm thấy manh mối quan trọng ở một trong những nhà nghỉ đó. Nhà nghỉ khả nghi nằm ở Hanazono Kita, một chôm Nishinariku, Osaka, chỉ cách ga gần nhất khoảng 6-7 phút đi bộ. Đây là một căn hộ 3 tầng, tường ngoài sơn màu xám, xung quanh có giàn giáo, có vẻ như vẫn đang được cải tạo chưa xong. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đây cũng là một nhà nghỉ B&B đen vì cách bố trí phòng rất đơn giản cùng môi trường xung quanh không được tốt. Ở lại đây một đêm chỉ tốn 2.030 yên, khoảng hơn 300.000 đồng. Vì giá rẻ nên thường chỉ có người lao động ban ngày và người lao động ở gần đó mới thuê. Chủ nhà nghỉ trên rất ấn tượng với Jay. Anh ta kể rằng, mấy ngày trước, có một vị khách nước ngoài điển trai mang vali ở lại nhà nghỉ của tôi một đêm. Khách du lịch nước ngoài ở đây rất hiếm, nên tôi đặc biệt chú ý đến anh ta. Sau khi quan sát, một số cảnh sát đã cùng chủ nhà nghỉ đến căn phòng mà Jay từng ở. Vừa bước vào, họ đã ngửi thấy một mùi gì đó rất kỳ lạ, giống như mùi hôi xen lẫn mùi thơm đậm đặc. Càng đến gần phòng thì mùi đó càng khó chịu. Họ mở cửa ra thì bên trong là căn phòng rộng 6m2, không gian chật hẹp chỉ đủ cho một người nằm. Mùi trong phòng khiến cho mọi người ở đó cảm thấy rất khó chịu. Chẳng mấy chốc, họ đã tìm thấy một chiếc vali bị bỏ lại ở trong phòng. Dường như nó đã được xịt chất khử mùi và có lẽ trong đó đang cố gắng che đậy mùi hôi gì đó, nhưng đã không thành công. Các điều tra viên bước tới, cẩn thận mở chiếc vali ra. Họ sững sờ khi thấy bên trong đột nhiên lộ ra một chiếc đầu người đang thối rữa. Khung cảnh tại hiện trường khiến nhiều người có mặt bàng hoàng sợ hãi. Khi so sánh DNA, xác nhận cái đầu đó thuộc về Saki, người đã mất tích gần 10 ngày trước. Đối mặt với bằng chứng mới, Jay, 27 tuổi, biết mình không thể ngụy biện thêm, hung thủ tuyệt vọng và đã chọn cách thú nhận tất cả. Hắn kể rằng mình và Saki đã gặp nhau ra sao, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn liên tục bảo rằng tôi không có ý định giết cô ấy. Hóa ra, trong mắt người thân, bạn bè, Jay vốn là người sống khép kín và ít nói. Nhưng sự thật, hắn lại có một gương mặt với một con người hoàn toàn khác trên mạng xã hội. Mặc dù hắn đã hủy tất cả các tài khoản liên quan của mình sau vụ việc, nhưng mặt người tâm thú của hắn đã hoàn toàn bị vạch trần thông qua việc khôi phục hồ sơ dữ liệu. Jay thường xuyên sử dụng Tinder. Đây là một ứng dụng hẹn hò với người dùng trên toàn thế giới, chủ yếu là người trẻ và trung niên. Người dùng có thể tải ảnh của chính mình lên, thêm sở thích và sở trường, cũng như giới thiệu bản thân với người khác. Nếu cả hai người dùng quan tâm đến nhau, họ có thể kết bạn. Sau khi kết bạn thành công, họ có thể bắt đầu trò chuyện trực tuyến. Ứng dụng trên hỗ trợ chức năng định vị và có thể kết bạn với những người dùng ở gần. Jay có vẻ không tự tin về ngoại hình, hắn không đăng ảnh thật của mình lên trang cá nhân, mà thay vào đó, hắn tìm một bức ảnh trên mạng và đặt một cái tên trực tuyến nghe khá hấp dẫn, có tên là Jay. Hắn đã đến Nhật Bản nhiều lần và sử dụng chức năng gợi ý địa điểm của các ứng dụng mạng xã hội để kết đôi và trò chuyện với phụ nữ ở địa phương, trong đó có Saki. Hắn từng quan hệ với gần 10 phụ nữ Nhật Bản. Hắn rõ ràng không hài lòng với việc chat trực tuyến thông thường, nên đã tìm mọi cách rủ họ đi chơi và qua đêm trong nhà nghỉ để thỏa mãn ham muốn dục vọng của mình. Hắn hứng thú với hàng loạt các mối tình lãng mạn bằng những buổi hẹn hò trong vánh kiểu tình một đêm, nên hắn thường sang Nhật Bản để tìm kiếm con mồi nhằm lấp đầy ham muốn của mình. Cuối tháng 1 năm 2018, Jay có được visa du lịch Nhật Bản 90 ngày và bắt đầu hành trình săn lùng sắc đẹp. Lần này, hắn chọn địa điểm ở Kansai, đặc biệt chọn nhiều nhà nghỉ B&B đen dọc tuyến ga và liên tục thay đổi chỗ ở và hẹn gặp với nhiều phụ nữ Nhật Bản khác nhau. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2018, Jay nhận phòng tại một nhà nghỉ B&B ở phường Higashikata của Osaka và dự định ở lại đây một tuần. Trong thời gian trên, hắn gặp Saki thông qua ứng dụng xã hội. Saki và Jay bằng tuổi nhau. Saki có vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tú, dịu dàng và phóng khoáng, rất phù hợp với trí tưởng tượng của hắn về phụ nữ Nhật Bản. Saki cũng tỏ ra thích thú với chàng trai người nước ngoài trẻ tuổi này. Tình cờ, cả hai bén duyên thành công trên ứng dụng mạng xã hội. Tiếng Anh của Saki rất tốt và không có rào cản trong việc giao tiếp. Vì vậy, sự nhiệt tình của cô đã thu hút Jay. Sau một thời gian, cả hai trao đổi thông tin liên lạc và thêm nhau là bạn bè trên Instagram. Vài ngày sau khi trò chuyện, Jay muốn mời Saki đến Osaka. Tuy nhiên, thành phố Mita, khu vực Saki sống, cách thành phố Osaka 50 km và phải mất hơn 1 giờ đi tàu. Cô cảm thấy cả hai mới quen nhau còn quá sớm để gặp nhau, nên cô nói rằng mình bận công việc và cũng muốn tìm hiểu thêm thông tin về đối phương. Cho dù Jay có cố gắng mềm dẻo hay thể hiện quyết liệt gặp gỡ đến đâu, thì Saki vẫn không đồng ý gặp mặt. Jay sợ con mồi trong tay sắp bay đi, nên hắn cảm thấy mình cần phải quyết đoán hơn. Hắn thúc giục đối phương rằng, nếu em không gặp tôi sẽ đến tận nhà em. Nghe xong, Saki cảm thấy rất khó từ chối. Hắn tiếp tục hối thúc. Tôi đã biết công ty và địa chỉ nhà của em. Nếu em không đồng ý gặp mặt, tôi sẽ đến thăm nhà em. Sau nhiều lần cân nhắc, Saki cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Cô hứa với Jay sẽ đến Osaka tìm hắn sau khi tan làm vào thứ năm. Rất nhanh, ngày mà hai người hẹn đã đến. Ngày hôm đó, sau giờ làm việc, Saki lên tàu đến ga Osaka Mori Nonomiya. Jay cũng đã đang đợi ở gần đó. Khi Saki vừa nhìn thấy Jay ngoài đời, cô cảm thấy có chút kinh ngạc vì anh ta khác hoàn toàn với bức ảnh đăng trên ứng dụng mạng xã hội. Nhưng Jay rất dễ gần, chu đáo. Sau vài câu trò chuyện vui vẻ, Saki cũng hạ cảnh giác xuống và cả hai cùng nhau đi bộ về phía nhà nghỉ trong tiếng cười đùa gần gũi và nói chuyện rôm rả. Ngày hôm sau vẫn là ngày làm việc bình thường của Saki, nên cô dự định sớm quay lại thành phố Mita để kịp giờ làm. Và cô không có ý định ở lại lâu. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở về. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng trước Saki thì đã có tới 4 đến 5 người phụ nữ ở cùng nhà nghỉ B&B với Jay, nhưng không có ai bị hại trong số đó cả, chỉ có Saki là nạn nhân duy nhất. Hiện tại, việc tìm kiếm hài cốt còn lại của Saki đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Sau nhiều ngày thẩm vấn, Jay cuối cùng cũng thừa nhận mình đã phân mảnh và bỏ xác Saki. Nhưng hắn vẫn ngậm miệng không chịu kể về chuyện gì đã xảy ra ở nhà nghỉ vào đêm hôm đó. Đến ngày 25 tháng 2 năm 2018, dựa trên lời khai của Jay, cảnh sát đã đến vùng núi gần Osaka và tiến vào rừng. Sau quá trình tìm kiếm, họ tìm thấy một nơi có dấu hiệu đào xới đất. Ở đó, cảnh sát đã tìm thấy cánh tay của Saki và phần thân của cô cũng được tìm thấy cách đó không xa. Cùng ngày, cảnh sát tìm thấy đôi chân của Saki trong một khu rừng tre ở Kyoto. Không ai có thể ngờ rằng Saki tốt bụng và nhiệt tình lại có kết cục bi thảm như vậy. Gia đình cô bần thần sau khi biết hung tin của con gái. Báo cáo pháp y cho thấy Saki qua đời do ngạt thở. Nhưng cho đến nay, Jay vẫn từ chối thú nhận sự thật. Hắn tỏ ra rất sợ hãi và liên tục khai với cảnh sát rằng mình không cố ý. Cảnh sát suy đoán rằng hai người họ có thể đã xảy ra tranh cãi tại nhà nghỉ. Trong quá trình đó, Saki đã vô tình bị Jay sát hại. Sau khi phát hiện Saki không còn thở, Jay không khỏi cảm thấy sợ hãi. Khi bình tĩnh lại, hắn bắt đầu nghĩ cách che giấu sự việc và vội vàng tắt điện thoại di động của Saki để ngăn chặn gia đình và bạn bè cô gọi đến. Sau đó, hắn đăng xuất khỏi tài khoản mạng xã hội để che giấu mối quan hệ của hai người. Cuối cùng, hắn tìm kiếm nhiều giải pháp khác nhau trên mạng để xử lý thi thể và thực hiện kế hoạch tiếp theo. Ngày hôm sau, ngày 16 tháng 2 năm 2018, Jay khoác một chiếc túi lớn trên lưng đi ra ngoài rồi mua một cái cưa và một lọ khử mùi. Hắn tiếp tục thuê căn phòng thêm vài ngày và lặng lẽ tiến hành phân xác Saki trong căn phòng thuê đó. Xong việc, hắn bỏ các phần cơ thể của cô ở vùng núi Osaka và Kyoto. Còn phần đầu là phần dễ nhận dạng nhất thì hắn cho vào một chiếc vali và giấu vào một nhà nghỉ khác. Để che đậy mùi hôi, hắn đã xịt một lượng lớn chất khử mùi trong phòng để giấu người khác. Nhưng mộng tưởng của hắn cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì. Điều kỳ lạ là Jay dường như không hề có ý định trốn khỏi Nhật Bản. Khi bị bắt, hắn đang ở tại một nhà nghỉ B&B ở thành phố Nara. Sau khi sự việc xảy ra, hắn có đủ thời gian để bỏ trốn và trở về Mỹ. Nhưng hắn dường như không có ý định đó mà vẫn tiếp tục đi du lịch theo kế hoạch. Sau khi hay tin con gái bị sát hại, người cha của Saki đang ở Thái Lan xa xôi cũng vội vã trở về Nhật Bản. Một năm sau đó, ông luôn theo dõi diễn biến của vụ án. Ông mong muốn tòa án sẽ xử lý và trừng phạt nghiêm khắc kẻ sát nhân để trả lại công lý cho con gái của mình. Một năm sau vụ việc, đến năm 2019, vụ án được xét xử tại tòa án quận Kobe. Vì không thể chứng minh được Jay có ý định giết người có chủ ý, nên cuối cùng hắn chỉ bị buộc hai tội, ngộ sát và bỏ xác. Jay trông rất hốc hác ở trước tòa, hắn tiếp tục bào chữa cho mình và khẳng định mình chưa bao giờ có ý định sát hại đối phương, đồng thời cầu xin gia đình Saki tha thứ. Hắn liên tục xin lỗi và bảo rằng tôi sẽ mang gánh nặng tội ác này cho đến ngày tôi chết. Nhưng không có ai tin lời hùng biện của hắn. Dù không thể phán đoán được ý định của hắn vào thời điểm gây án, nhưng hàng loạt hành động sau đó của hắn lại không hề tỏ ra ăn năn hối cải. Thay vì đầu thú, hắn đã cố gắng che giấu sự thật tội ác bằng cách hủy tài khoản, phân mảnh và chôn xác nạn nhân. Đây đều là những hành động ích kỷ và nhẫn tâm có chủ ý. Vì bằng chứng xác đáng nên phiên tòa xét xử vụ án cũng rất nhanh gọn. Đến ngày 22 tháng 1 năm 2019, tòa án quận Kobe đã chính thức kết án bị cáo Jay về tội ngộ sát và các tội danh khác. Đồng thời, hắn bị tuyên án 8 năm tù. Bản án trên đã làm dấy lên sự phẫn nộ của nhiều người. Người nhà Saki cảm thấy vô cùng thất vọng vì mức án dành cho kẻ sát nhân quá nhẹ và thậm chí sự thật vẫn chưa được làm sáng tỏ. Phiên tòa kết thúc một cách vội vàng. Vì Jay tiếp tục giữ im lặng và không chịu hợp tác, nên họ có thể không bao giờ biết được tại sao con gái mình lại bị sát hại. Điều đáng chú ý rằng, trong vòng 2 năm qua, đây đã là vụ việc bất hợp pháp thứ 8 liên quan đến việc sử dụng nhà nghỉ B&B ở Nhật Bản. Mức độ nghiêm trọng của vụ án đã thu hút sự chú ý của các bộ phận liên quan đến vấn đề nhà nghỉ B&B đen. Sau sự cố, Nhật Bản đã cố gắng chấn chỉnh ngành B&B. Ngày nay, nhà nghỉ B&B do tư nhân quản lý yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân thật để ngăn chặn các B&B đen thu hút khách du lịch và trở thành nơi sản sinh của tội phạm. Đến hiện tại thì Jay đã chấp hành án được 5 năm của bản án và hắn sẽ sớm được trả tự do sau 3 năm nữa. Tuy nhiên, cô gái Saki lẽ ra đã có một cuộc sống tuyệt vời đầy hoài bão, ước mơ đi khắp đó đây, nhưng giờ cô đã không thể thực hiện được nữa rồi. Hãy cẩn trọng với mạng xã hội, đôi khi nó sẽ là con dao hai lưỡi tác động xấu đến cuộc đời của bạn. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!